Audio Đam Mỹ Dùng Lầm. Bảy thầy phần 1 chương 53. Trong phòng ngủ trước đây của bốn người không có ai, nhưng có tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới. Tâm tình mất mát của ba người nháy mắt lại bay lên. Đóng cửa, ba người ngồi trên ghế sofa chờ đợi người nào đó đi ra. Không sai biệt lắm, thời gian 1 giờ trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm mới tắt. Tuy rằng tay có chút bất tiện, nhưng Yến Phi lúc này cũng sẽ không để cho ba người đi vào giúp hắn tắm rửa. Lại đợi thêm nửa ngày, cửa phòng tắm mở ra. Yến Phi phủ bên ngoài một chiếc áo ngủ bước ra, trên đầu trán một chiếc khăn lau. Nhạc Thiệu đứng lên, đi tới trước mặt của hắn. Yến Phi cúi thấp đầu, Nhạc Thiệu nâng tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu của hắn, cầm lấy khăn lau. Em giúp anh lau, tay của anh không tiện. Yến Phi không hé răng. Nhạc Thiệu nhẫn nhịn dục vọng muốn đem đối phương ôm vào trong lòng, giúp hắn lau tóc. Không có người ngoài ở đây, bốn người trong lúc đó không khỏi tăng thêm vài phần không được tự nhiên cùng xấu hổ. Một lúc lâu sau, Yến Phi lên tiếng. Được rồi. Nhạc Thiệu túm lấy khăn lau, cúi đầu gọi. Phi. Yến Phi ngẩng đầu. Anh tới ngủ ở phòng bên cạnh. Thân thể của Nhạc Thiệu kéo căng, Tôn Kính Trì cùng Tiểu Tiểu đã đi tới. Hai tháng bế môn tự suy ngẫm này, một ngày cũng không được thiếu. Hướng ba người lắc lắc ngón tay, Yến Phi lại nói. Không đơn giản bởi vì Đỗ Phong, anh sợ vừa nhìn thấy vết sẹo kia trên người của mấy đứa, sẽ nhịn không được bóp chết ba tên tiểu tử các em. Nói xong, Yến Phi liền đi ra ngoài. Phi, Tôn Kính Trì gọi. Yến Phi dừng bước nhưng không quay đầu lại. Em yêu anh. Tôn Kính Trì đi tới từ phía sau Phi, ôm ngang hông của hắn, ôm lấy người hô hấp kịch liệt, ghé vào lỗ tai của hắn, khan khan bày tỏ. Nhị ca đã nói nhưng em còn chưa nói. Siết chặt hai tay. Anh, Phi, em yêu anh. Nhịp tim của Yến Phi trong nháy mắt mất đi tần suất bình thường. Một cỗ khô nóng từ da thịt xông thẳng tới khắp toàn thân. Tên nhóc này thật đáng giận. Tiêu Tiểu cũng đi tới. Đi tới trước mặt của Yến Phi cũng ôm lấy hắn. Anh, em yêu anh, chỉ yêu mình anh. Nắm lấy bàn tay của Yến Phi, Tiêu Tiểu khẽ hôn một cái. Hai tháng này em sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà suy ngẫm, em chờ anh trở về. Bàn tay được hôn tựa như bị lửa thiêu. Thân thể của Yến Phi đột nhiên nhũn ra, căn bản không có khí lực để rút tay ra. Tiểu Tiểu, đang làm cái gì vậy? Tiểu Tiểu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Xoay người, ở trên môi của người vừa giật mình hạ xuống một cái hôn nhẹ, Tiêu Tiểu thối lui để đối phương rời đi. Yến Phi có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn miệng của Tiêu Tiểu. Hắn vừa rồi bị hôn, bị Tiểu Tiểu hôn. Phi, ngủ ngon. Tôn Kính Trì ở bên giường mặt của vươn đầu tới, cũng đặt lên trên môi của Yến Phi một nụ hôn như lướt chuồn chuồn lướt nước, rồi mới buông hắn ra, ngủ ngon. Đệt. Mặt của Yến Phi tựa như bị thiêu, toàn bộ đều biến hồng. Hắn thế nhưng bị sổ sàng, lại bị sổ sàng. Rầm. Cửa phòng nặng nề mà đóng lại, người nào đó đã không còn bóng dáng. Tiêu Tiểu sờ lên miệng của mình thì thào, môi của Phi thật mềm. Chúng ta có tính hay không là đã được tiến thêm một bước gần hơn một bước. Tôn Kính Trì trở về chỗ cũ, hôn trộm căn bản không thể so sánh với quang minh chính đại mà hôn, cho dù chỉ là hôn nhẹ, cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Nhạc Thiệu từ trong ngăn hở ở giữa sofa lấy ra một chai rượu vàng đỏ, lại lấy tới 3 cái ly rượu. Hai tháng bế môn tự suy ngẫm này, chúng ta phải làm sao đây? Tôn Kính Trì đi qua, Tiêu Tiểu đề nghị. Học nấu cơm thì làm sao? Không tồi. Tôn Kính Trì tán thành, Nhạc Thiệu gật gật đầu cũng tán thành. Tiêu Tiểu ở bên cạnh Nhạc Thiệu ngồi xuống, bất mãn nói, nhị ca, cậu hôm nay cùng Phi hôn lưỡi. Nhạc Thiệu liếm liếm môi, đây là lần hôn khiến cho tớ cảm thấy thích nhất từ trước tới nay. Tôn Kính Trì bất mãn, này có thể là nụ hôn đầu tiên của Phi. Nhạc Thiệu dõng dạc nói, tớ là nhị ca, nụ hôn đầu tiên đương nhiên thuộc về tớ. Vậy lần đầu tiên của Phi phải là của tớ. Những lời này của Tiêu Tiểu nhận được chính là hai cú đá của hai vị huynh trưởng. Không tránh nổi hai cú đá kia, Tiêu Tiểu ở sau khi Nhạc Thiệu mở ra nắp chai rượu hỏi, Nhị ca, chuyện này cậu phải nói xem phải làm sao. Nhạc Thiệu rót rượu, nói: Lão Tam, cậu nói đi. Tớ chỉ nghĩ muốn làm thịt Hứa Cốc Xuyên cùng Đỗ Phong, nhưng mà làm thế Phi sẽ tức giận. Tôn Kính Trì cầm lấy một ly rượu lắc nhẹ, trên mặt lại không có một chút nhu thuận nào như trước đó đối với Yến Phi, chỉ còn lại tàn nhẫn. Hứa Cốc Xuyên, nếu đem Phi trở thành bạn bè, chúng ta liền tặng cho anh ta một ít phần quà xem như đáp lễ. Nhưng nếu anh ta đối với Phi tồn tại tâm tư không nên có, tôi không ngại để cho Hứa gia trở thành quyền gia thứ hai. Trong mắt của Tiêu Tiếu cũng là băng hàn tuyệt đối. Tôn Kính Trì nhấp một ngụm rượu, thanh âm đông lạnh. Còn về Đỗ Phong, hắn ta muốn cái gì, tớ sẽ khiến cho hắn ta mất đi cái đó. Trước hủy đi khuôn mặt của hắn ta, Tiêu Tiếu nhắc nhở, Yến Phi vĩnh viễn sẽ không biết Tiêu Tiếu mới là người tàn nhẫn nhất trong số ba người. Trên giường lớn ở phòng bên cạnh, Yến Phi hai mắt mở to vô thần nhìn lên tấm rèm, trong lòng thật loạn, trong đầu thật loạn, toàn thân đều loạn. Hắn như thế nào cũng không thể hiểu nổi, trong cuộc sống hơn 20 năm của bọn họ, rốt cuộc là đã đi sai bước nào mới xuất hiện lệch lạc như hiện tại. Tình yêu là thứ đồ vật này hẳn là phải cách hắn thực ra mới đúng, vì cái gì đốm lửa này lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nghĩ tới bản thân cùng với ba người mà mình luôn coi là em trai, trở thành quan hệ người yêu cùng ba người kia, Yến Phi đem chăn kéo lên che mặt rền rĩ. Trời ạ, hắn không thể tiếp nhận. Chỉ là Yến Phi lại rền rĩ. Hắn đã bị hôn. Đầu lưỡi của Thiệu Thiệu thậm chí còn chui vào trong miệng của hắn. Trong miệng tựa hồ còn lưu lại hương vị đắng chát của mùi thuốc lá, còn có đầu lưỡi ở trong miệng của hắn càng quét ướt át. Yến Phi dùng sức xốc chăn lên, hô hấp dồn dập. Để lại dùng lực kéo chăn qua đầu, Yến Phi cảm thấy dùng hình phạt 2 tháng để bế quan ngẫm lại quả thực quá nhẹ. Nụ hôn đầu tiên của hắn, thế nhưng lại không còn ở trong tình huống hỗn loạn như vậy. Nếu Yến Phi trước kia cũng chưa từng cùng người khác hôn qua, kia chẳng phải là nụ hôn đầu tiên trong cả 2 đời của hắn đều đã không còn sao? Để rõ ràng bị bắt nạt là hắn, có lý cũng là hắn, sao cuối cùng hắn lại trở thành người chịu thiệt nhất? Không được, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua cho ba tên tiểu tử kia. Bằng không, kẻ làm đại ca như hắn đây chẳng phải sẽ thực mất mặt sao? Tắt đi đèn bàn, Yến Phi nhắm mắt lại ngủ. Cả ngày hôm nay đều là đánh nhau cùng với phát hỏa. Yến Phi cũng thực sự rất mệt mỏi. Hắn vừa mới xuất viện không bao lâu, mang theo không cam lòng, hắn rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Còn chuyện về Hà Khai Phục phỏng đoán, hắn có thể từ lâu đã sớm yêu thương tiểu tử kia, liền bị hắn ném tới sau đầu. Ở trước khi chứng bệnh khiếp phích của hắn được trị tốt, hắn không có khả năng đi yêu ba tiểu tử kia. Hắn đối với loại tình yêu Platon không có hứng thú, đối với tình yêu nhục nhục lại càng không có hứng thú. Hắn chính là bị lãnh cảm, vậy thì làm sao? Yến Phi đang ngủ, ba người phòng bên cạnh làm thế nào cũng không ngủ được. Thiếu đi một người làm bạn, ba người bọn họ liền mất ngủ. Hôm nay lại xảy ra việc lớn như thế, ba người bọn họ còn có thể ngủ, vậy thì đúng là gặp quỷ. Ba người uống rượu, nằm ở trên giường ngẩn người. Bọn họ muốn đi tới phòng bên cạnh để xem thử, nhưng lại không dám. Lăn qua lăn lại, ba người chính là không ngủ được. Nếu không, chúng mình đi xem chút đi. Muộn như vậy rồi, Phi khẳng định đã ngủ. Tôn Kính Trì chịu không được lên tiếng. Tiêu Tiếu nhìn về phía Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu cái tên nhị ca luôn làm hư hai em trai này ngồi đây, rồi mới kéo chăn xuống giường. Tôi đi coi trước, nếu Phi ngủ rồi tôi sẽ trở lại gọi các cậu. Nếu anh ấy còn chưa ngủ, tớ sẽ chịu đòn. Cậu đi đi. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thản nhiên tặng cho Nhạc Thiệu cơ hội đi thăm dò bãi mìn. Nhạc Thiệu giống như một tên trộm đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới trước cửa phòng ngủ bên cạnh. Anh trước hết ghé tới trên cửa để nghe ngóng động tĩnh trong phòng, rồi mới ngừng thở, nắm lấy tay nắm cạp cửa khóa, nhẹ nhàng chậm rãi lấy ra chìa khóa mở cửa. Nhạc Thiệu một chút âm thanh cũng không phát ra. Khi ánh mắt thích ứng được với hắc ám, anh nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Người ở trên giường nằm thẳng, đối với sự xuất hiện của anh không hề có phản ứng, hiển nhiên là đang ngủ. Nhạc Thiệu lại đi ra ngoài. Không bao lâu, ba bóng đen tự như kẻ trộm đi vào, mỗi người trên tay cầm theo gối cùng với chăn. Ba người tìm tới trên giường, ở bên người của Yến Phi nằm xuống, thân thể cảm giác được sự tồn tại của Yến Phi. Ba người không hẹn mà cùng đánh một cái ngáp, suy ngốc nhìn người đang ngủ say. Mí mắt của ba người ngày càng nặng nề, là càng nặng nề. Sau nửa đêm, Yến Phi vì vấn đề sinh lý mà tỉnh lại. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, hắn xoay người muốn chuẩn bị xuống giường, lại bị một thứ gì đó chặn lại. Lập tức từ bên đầu truyền tới âm thanh âm thầm thấp mơ hồ của một người. An Phi. Trong nháy mắt, Yến Phi thanh tỉnh. Phi. Đối phương theo bản năng mà ôm lấy hắn, cầm đặt ở trên đỉnh đầu của hắn mà cọ cọ. Yến Phi vẫn không nhúc nhích, địa phương bị đối phương ôm lấy, trong đầu chỉ có một ý niệm. Ba tiểu tử này thời điểm nào thì đi vào? Ba tiểu tử này vì sao lại ở đây? Không cần nhìn, hắn cũng đã cảm giác được phía sau cùng bên chân đều có người. Phi. Thanh âm nam tính trầm thấp của Tiêu Tiếu rõ ràng mang theo thương tâm. Yến Phi cắn môi, động tác rất nhẹ từ trong lồng ngực của đối phương đi ra. Tiêu Tiếu ngủ thật say, không hề bị đánh thức. Trong bóng đêm, Tiêu Tiếu, Yến Phi rõ ràng nhìn thấy được thụy nhàn của Tiêu Tiếu, khóe mắt dường như còn mang theo ướt át. Hắn nâng tay chạm tới, quả nhiên ẩm ướt. Trong một khắc lại đau đớn, khó chịu, siết chặt. Yến Phi thở hắt ra, không biết vì cái gì mà bản thân lại thở dài. Quay đầu lại, Nhạc Thiệu đang ngủ, lại nhìn Tôn Kính Trì cắt một lớp chăn, ôm lấy chân của hắn cũng đang ngủ. Khó trách, hắn cảm thấy nửa thân dưới có chút bị bó buộc. Ba người này, Yến Phi không biết có nên tức giận hay không đem bọn họ gọi tỉnh. Bất quá trước tiên, giải quyết sinh lý đã rồi nói sau. Động tác rất nhẹ xốc chăn lên, vượt qua Tôn Kính Trì, Yến Phi từ trên đầu giường đi xuống, bước tới phòng vệ sinh. Giải quyết sinh lý xong, hắn dựa vào bồn rửa tay trầm tư. Hắn đã nói phải trừng phạt ba người kia, nếu lần này mềm lòng, lần sau khẳng định sẽ bị bọn họ ăn gắt gao. Hơn nữa, hắn phải để cho bọn họ hiểu được, đối với hắn tuyệt đối không được bằng mặt mà không bằng lòng. Trước nghĩ sau làm, Yến Phi ra khỏi phòng vệ sinh, rời khỏi phòng ngủ. Vài phút sau, Yến Phi lại trở lại. Hắn mở ra cửa phòng tắm, ngọn đèn của phòng tắm hắt tới khiến cho phòng ngủ hiện lên chút ánh sáng. Yến Phi tự như một tên trộm bước tới bên giường, trước nhắm tới Nhạc Thiệu, cầm thứ gì đó trong tay, ở trên mặt Nhạc Thiệu thật cẩn thận vẽ cả nửa ngày. Yến Phi nhịn xuống cười trộm, lại đi tới trước mặt của Tôn Kính Trì, một tay che miệng lại. Yến Phi một tay rất nhanh gây án, nhanh chóng Tôn Kính Trì cũng bị dính đòn, cuối cùng là Tiêu Tiếu. Tác phẩm trên mặt của Tiêu Tiếu cũng đã hoàn thành. Yến Phi lấy đi công cụ gây án rồi rời đi. Đi tới phòng ngủ của ba người Nhạc Thiệu, hắn trải ra chăn của mình, leo lên trên giường đi ngủ. Trừng phạt chính là trừng phạt, không thể nói xuông. Cười nhẹ vài tiếng, Yến Phi tắt đi đèn bàn. Ừ, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Tôn Kính Trì bị tiếng chiêu của kem, tiếng kêu của chim xe xẻ bên ngoài cửa sổ đánh thức. Y theo bản năng hướng ra phía trước sờ soạng, hai mắt bán mở, dưới tay trống rỗng, chỉ có một cái chăn. Tôn Kính Trì đột nhiên thanh tỉnh, y nghĩ tới chuyện tối hôm qua, bọn họ lén lút sang đây, giật mình một cái, bật dậy. Nhìn chăm chú, quả nhiên người đáng nhẽ phải nằm giữa ba người bọn họ liền không thấy ở trên giường. Phi nhất định là tức giận. Tôn Kính Trì vội vàng vươn tay gọi Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu. Trong nháy mắt khi chạm tới chăn của hai người kia, y sửng sốt, chừng mắt nhìn chằm chằm, y hoài nghi bản thân bị hoa mắt. Mấy cái thứ trên mặt của nhị ca cùng lão tứ là cái gì vậy? Đi qua nhìn rõ, mắt của Tôn Chính Kính Trì trừng lớn, trên mặt không thể nói rõ là được biểu tình gì. Y dùng lực lay Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu. Nhị ca, lão tứ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. A, muốn cái gì? Nhạc Thiệu thống khổ rên rỉ một tiếng. Tiêu Tiếu nâng tay dụ đôi mắt, thân thể cử động. Mau tỉnh lại, đừng ngủ, Phi đi mất rồi. Cái gì? Hai người đang gian nan nửa tỉnh nửa mơ, lập tức thanh tỉnh. Mà tới khi bọn họ nhìn thấy mặt của Tôn Kính Trì, Hai người chợt cùng một lúc phát ra tiếng cười. Lão Tam, hơn ở trên mặt cậu là cái gì vậy? Cười chết tớ. Tôn Kính Trì sờ sờ mặt của mình, lập tức từ trên giường phóng tới phòng vệ sinh. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cười rồi lại nằm trở về giường. Hai người vô ý nhìn về phía đối phương, tiếng cười lập tức biến mất. Trong phòng vệ sinh, Tôn Kính Trì trừng mắt nhìn gương, trong gương chính là khuôn mặt của y. Bất quá khuôn mặt này quả thực vô cùng đặc sắc. Có hai người cũng vọt vào phòng vệ sinh, ba người đều trừng mắt nhìn chằm chằm trong gương. Khuôn mặt của cả ba muốn có bao nhiêu đẹp liền có bấy nhiêu đẹp. Cái nốt ruồi ở trên cằm kia vì sao lại giống với nốt ruồi của bà mối tớ như vậy? Cái thứ dài dài bị vẽ ở vị trí nhân trung kia sao lại giống với râu của con chuột tớ như vậy? Cái chữ vương ở giữa trán kia sao lại xin xin vẹo vẹo như vậy? Trên mũi có một đống các nốt đen vòng tròn kia lại là làm sao? Còn có vì sao mắt trái thì vẽ mắt gấu mèo, mắt phải thì chỉ có một vòng tròn? Những vết rỗ trên gò má kia là ở đâu ra? Phốc! Nhạc Thiệu là người đầu tiên bật cười, rồi tới Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Ba người nhìn mặt của mình rồi cười thành một đoàn. Vốn tâm tình đang thực bối rối, hiện tại lại tràn ngập vui sướng. Không cần đoán, bọn họ cũng biết được kiệt tác ở trên mặt mình là do ai ra tay. Tôn Kính Trì mở van nước chuẩn bị rửa mặt, Tiêu Tiếu lại đem van nước đóng lại. Trước đường rửa, đi tìm Phi. Ý kiến hay! Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì hướng Tiêu Tiếu dựng ngón tay cái. Ba người đem theo khuôn mặt kia đi ra ngoài, tới trước phòng ngủ ở cạnh ba người. Người nọ quả nhiên là chạy qua đây để ngủ, còn chưa tỉnh lại đâu. Ba người này lúc này cũng không làm kẻ trộm nữa, trực tiếp cởi giày leo lên trên giường. Nệm bởi vì ba người nam nhân trưởng thành đè lên mà lún xuống, cũng quấy rầy tới giấc ngủ của Yến Phi. Theo bản năng xoay người, Yến Phi đè lên vai trái bị thương của mình. Hắn vì đau mà kêu lên một tiếng, lập tức có người đem cơ thể của hắn xoay ngay ngắn lại. Yến Phi tỉnh. Trợn mắt, sau vài giây ngắn ngủi ngây ngốc, Yến Phi phì cười một tiếng ha ha. Tiêu Tiếu trưng ra bản mặt than của mình, đi tới trước mặt của Yến Phi, ôm lấy hắn, làm bộ ủy khuất hỏi. Anh nguôi giận chưa? Ha ha ha ha, chưa. Yến Phi cười, né tránh Tiêu Tiếu đang ở trên cổ của hắn khẽ cọ, cố gắng làm một bộ nghiêm túc. Nói trừng phạt là phải trừng phạt, buổi tối không được đi vào trong phòng của anh ngủ. Chỉ là không có anh thì em không ngủ được. Tiêu Tiếu nâng đầu lên, để cho Yến Phi nhìn rõ hơn được khuôn mặt cực kỳ đặc sắc của mình. Yến Phi lại nhịn không được, cười ha ha lên. Tiêu Tiếu kéo tay của Yến Phi, dán sát khuôn mặt bị vẽ loạn của bản thân tới, tiếp tục giả bộ đáng thương. An, em chịu phạt. Hai tháng này em sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà bế môn suy ngẫm. Nhưng mà buổi tối có thể hay không? Đừng đuổi bọn em đi. Anh không ở đây, thực sự không ngủ được. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng chồm qua, giả bộ đáng thương. An, buổi tối để cho bọn em ngủ cùng anh đi. Tôn Kính Trì ném ra đòn sát thủ. Anh không có ở bên người, em chung quy vẫn có cảm giác bản thân đang nằm mơ. Mộng tỉnh rồi, anh sẽ lại biến mất. Yến Phi ở trong lòng đau đớn, không muốn thừa nhận bản thân đã mềm lòng. Anh đổi phương pháp trừng phạt khác đi. Buổi tối em không muốn rời khỏi anh. Nhạc Thiệu là một lão nam nhân sắp 30 tuổi, nhưng vẫn dễ dàng đóng kịch, nói ra những lời làm nũng. Nếu có người khác ở đây, tuyệt đối xếp vọt ra bên ngoài để nôn mửa. Yến Phi chọc chọc gáy của ba người, không có nói được hay không, ngược lại bảo, anh đói bụng, đi nấu cơm cho anh đi. Trong lòng biết, không thể giả bộ đáng thương, ba người ủy khuất xuống giường, nhìn thấy bọn họ dùng khuôn mặt kia làm ra biểu cảm như vậy, Yến Phi lại ôm chăn lại, cười nghiêng ngả. Ba người đi tới phòng vệ sinh để rửa mặt đánh răng. Hơn 20 phút sau, ba người mới từ phòng vệ sinh đi ra. Mực ở trên mặt đã được rửa sạch sẽ, nhưng mà da mặt đều rất hồng. Yến Phi xuống giường, Tiêu Tiếu nói, Phi, để em rửa mặt cho anh. Hiện tại, chỉ thời điểm khi làm nũng, thì họ mới gọi hắn là anh. Yến Phi xuống giường cũng không khách khí. Hắn bây giờ còn chưa thể tự mình đi rửa mặt. Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì cùng đi chuẩn bị bữa sáng. Tay trái của Yến Phi cầm lấy bàn chải để đánh răng, rồi mới để Tiêu Tiếu giúp mình rửa sạch mặt. Chương 54. Làm xong mọi chuyện, Tiêu Tiểu cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là giữ chặt tay Yến Phi, cúi đầu nhìn hắn, thề thốt nói: "Anh, từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ ra ngoài sằng bậy nữa. Em thực sự rất hối hận, chạm qua nhiều người như vậy, nhất là Đỗ Phong." Những lời này Tiêu Tiểu không dám nói ra. Yến Phi hít vào một hơi thật sâu, nâng nhẹ tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt phím hồng của Tiêu Tiểu. Bởi vì phải rửa sạch sẽ những vết mực trên mặt, cho nên ba tiểu tử kia đều phải dùng lực để chà sát mặt. Anh không có phản đối mấy đứa ra ngoài chơi bời, chứ tới bây giờ cũng chưa từng phản đối. Những lời này không có khiến cho Tiêu Tiểu cao hứng, ngược lại càng thêm khổ sở. Người này không thích bọn họ, cho nên mới không phản đối. Yến Phi không có tránh khỏi bàn tay đang cầm lấy tay mình của Tiêu Tiểu, mà dùng sức nắm ngược lại. Thân thể của Tiêu Tiểu chấn động, ánh mắt tỏa sáng. Yến Phi trong ánh mắt mang theo loại yêu thương tựa như từ trước tới giờ, nói: "Trong sinh mệnh hơn 25 năm của anh, trừ bỏ công việc không yêu thích cùng với hội họa ra, cũng chỉ còn lại ba người các em." "Anh!" Hốc mắt của Tiêu Tiểu nháy mắt biến đỏ. "Mặc kệ các em làm gì, đánh nhau, làm bừa, cho dù là giết người phóng hỏa, chỉ cần không đem người thân cùng bạn bè của anh giết chết, anh cũng sẽ không để ý. Chỉ cần các em cao hứng là được rồi." Hô hấp của Tiêu Tiểu dồn dập, Yến Phi lau đi khóe mắt của cậu nói: "Cho dù là hiện tại, anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Anh cũng không sẽ nghĩ tới bởi vì tình cảm của các em đối với mình mà thay đổi. Các em là Thiệu Thiệu, A Trì cùng với Tiểu Tiểu của anh, liền đơn giản như vậy. Nhưng chuyện của Đỗ Phong, anh không thể chấp nhận được." Tiêu Tiểu khuôn mặt bị chà xát tới hồng, trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Yến Phi oán giận nói: "Cứ tưởng tượng tới cảnh ba người các em cùng làm tình với hắn ta, anh liền ghê tởm, nghĩ muốn nôn." "Anh!" Tiêu Tiểu hoảng loạn ôm lấy Yến Phi. "Cho nên không phạt các em thì khó mà tiêu trừ mối hận trong lòng anh. Đỗ Phong thực đáng giận, nhưng cơ hội đủ để khiến cho hắn ta trở nên đáng ghét như vậy là do ba người các em đưa cho hắn ta. Các em cho dù có mang bao cũng không thể phủ nhận được, thực sự là các em đã cùng hắn ta lên giường. Các em cùng ai lên giường cũng được, chơi đùa ra sao cũng được, chính là không thể cùng một kẻ ghê tởm lớn lên có khuôn mặt giống anh mà lên giường." "Anh đánh em đi, anh đánh em đi!" Tiêu Tiểu nóng nảy. "Cho nên..." Yến Phi nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tay của Tiêu Tiểu: "Cho tới thời điểm ba người các em có thể quên đi tư vị của Đỗ Phong, lúc ấy hãng nói trước mặt anh để nói chữ yêu." Thân thể của Tiêu Tiểu lại chấn động, thối lui, ánh mắt mừng như điên mà nhìn chằm chằm Yến Phi, hoài nghi bản thân vừa nghe lầm. "Đương nhiên, nếu mấy người các em nguyện ý đem anh trở thành anh trai vẫn là tốt nhất." Yến Phi bị cậu nhìn chằm chằm có chút nóng mặt. "Không, anh là anh trai của em, cũng là người mà em yêu." Tiêu Tiểu lớn tiếng hô lên tâm ý của chính mình. Nhịp tim của Yến Phi có chút nhanh hơn, hắn tránh khỏi tay hai tay của Tiêu Tiểu, xoay người đi ra ngoài. "Đói bụng, đi ăn cơm." "Phi, đây là..." Thẹn thùng. Trong mắt của Tiêu Tiểu tràn ngập vui mừng cùng sung sướng, cậu chạy tới giữ chặt lấy tay của Yến Phi, nắm chặt tay của Yến Phi. Yến Phi cũng không hất ra, chỉ là đá Tiêu Tiểu một cước cho hạ giận. Bất quá, hắn đi chính là dép bông, là dép bông chuyên dụng để đi trên sàn lát gỗ, cho nên Tiêu Tiểu chỉ cảm thấy bắp chân của mình được ma sát một chút. Bữa sáng, ba người ép cho Yến Phi một cốc sữa đậu nành. Ngày hôm qua thời điểm Hà Khai Phục đi mua bát đũa, đã tiện tay mua thêm bánh bao thịt. Ba người đem bánh bao thịt cho vào lò vi sóng. Tôn Kính Trì dựa theo thực đơn còn làm thêm một đĩa rau luộc để cho Yến Phi ăn sáng. Trên bàn cơm, bốn người ăn uống không sai biệt lắm. Chính là bởi vì hai tay của Yến Phi không được tiện, hạ tay phải của hắn không thể cầm được đồ vật này nọ, cho nên thời điểm tối qua vẽ tranh lên mặt của ba tiểu tử này, hắn đều trực tiếp dùng bút lông. Đây là lý do vì sao chữ vương trên trán của ba người lại siêu siêu vẹo vẹo như vậy. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vừa đau lòng vừa áy náy, lại có chút phẫn nộ đút bánh bao cho Yến Phi ăn. Yến Phi rất tự nhiên mà hưởng thụ, hắn sẽ không ở trong loại tình huống bất tiện như thế này để thể hiện. Hắn vẫn muốn về sau có thể tiếp tục vẽ tranh nữa đấy. Cơm nước xong xuôi, Yến Phi gọi điện thoại cho Hà Khai Phục để đối phương đưa hắn tới bệnh viện kiểm tra. Ba người kia muốn đi, nhưng bọn họ hiện tại đang bị phạt, chỉ có thể trừng mắt. Hơn nửa tiếng sau, Hà Khai Phục tới. Yến Phi tính toán thuận tiện ghé qua trường học một chuyến để cho ba người kia tự mình nấu cơm trưa, không cần chờ hắn trở lại. Ba người không dám phản đối, ở cổng chính tiễn hai người rời đi. Yến Phi vừa đi, ba người lập tức gọi điện thoại cho người nhà cùng với thuộc hạ, không tặng cho Hứa Cúc Xuyên một ít phần quà, khó tiêu trừ mối hận trong lòng của bọn họ. Trên xe, Hà Khai Phục nghiêm túc hỏi: Đại Phi, Hứa Cúc Xuyên bên kia cậu muốn làm sao? Tôi thấy ba tiểu tử kia chắc chắn sẽ cùng Hứa Cốc Xuyên chống đối. Yến Phi cười cười, nói: Không có việc gì, có tôi ở đây, bọn họ cũng sẽ không dám náo loạn quá mức, nhiều nhất cũng chỉ là gây khó dễ một chút cho nhau mà thôi, sẽ không đụng tới căn cơ của bọn họ. Kỳ thực, ba tiểu tử kia cùng với Hứa Cốc Xuyên không thể thỏa thuận, ngược lại cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt? Sao lại nói vậy? Không có ba người kia ở đây, Yến Phi đối với bạn tốt của mình giải thích. Từ xưa tới nay, những người đứng đầu kiêng kỵ nhất chính là kết bè kết phái. Tuy nói rằng hiện tại xã hội dân chủ, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu, ba người từ nhỏ đã có tình cảm sâu đậm. Việc này cũng biểu thị cho Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia sẽ chung một phe với nhau. Đời trước, cậu nghĩ sao mà cha tôi lại bắt ép tôi làm quan? Bởi vì tôi cùng Thiệu Thiệu bọn họ quan hệ rất tốt, cho nên ông ấy muốn lợi dụng tôi để mở rộng thế lực cùng với nhân mạch trong chính giới. Nhưng mà ông ấy không biết, bởi vì ông ấy bức tôi làm quan, bởi vì ông ấy không để cho tôi được thỏa thích vẽ tranh. Thiệu Thiệu bọn họ đối với ông ấy có ý kiến rất lớn liên quan tới nhau, vì thế cũng khiến cho Nhạc Thúc Thúc bọn họ không có bao nhiêu hảo cảm đối với ông ấy, cho nên cha của tôi mới lôi kéo quyền gia. Lời nói tiếp, Hứa gia ở đế đô căn cơ so với Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia cũng sâu chẳng kém. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu đã chơi chung với nhau. Hứa Cốc Xuyên bên người cũng không thiếu con cháu thế gia. Chẳng qua cậu ta là người giỏi về việc che giấu thực lực của mình. Cậu ta không thích để cho người khác nhìn thấu bản thân, cho nên đây mới là nguyên nhân mà cậu ta cùng Thiệu Thiệu bọn họ không ưa nhau. Tính cách của hai bên hoàn toàn bất đồng. Bằng không cậu đồng dạng cũng là bạn thân của tôi, vì sao Thiệu Thiệu bọn họ lại không có phản ứng lớn tới như vậy? Hà Khai Phục gật gật đầu. Hứa, quả thực Hứa Cốc Xuyên người này luôn cho tôi cảm giác có chút âm u, nhìn không thấu hắn ta đang suy nghĩ cái gì. Vậy cậu vì sao lại có thể cùng hắn ta trở thành bạn bè? Cậu chính là thẳng nam chân chính mà. Yến Phi cười nói, tôi cùng cậu ta chơi thân, mọi người đều là bạn bè lâu năm. Tôi không cần phải nhìn thấu cậu ta, cũng không cần cậu ta trợ giúp gì cả. Tôi đối với cậu ta không có cầu xin. Cậu ta đối với tôi cũng không có yêu cầu, trở thành bạn bè cũng chẳng có gì kỳ quái. Hà Khai Phục liếc mắt nhìn Yến Phi một cái, nghiêm túc nói, Hứa Cốc Xuyên này nam nữ không kỵ, cậu có biết không? Ngoài dự kiến của gã, Yến Phi thực bình tĩnh nói, biết à, thời điểm khi tôi quen biết cậu ta đã nói thẳng. Cậu ta cũng bảo tôi là người đầu tiên khi biết cậu ta là song tính luyến, nhưng vẫn có thể biểu hiện bình thản tới như vậy. Yến Phi bật cười, tôi lúc ấy có kinh ngạc một chút. Tôi cảm thấy cậu ta là song tính luyến, với tôi thích vẽ tranh giống nhau, đều là ham mê cá nhân. Cậu không lo lắng sẽ bị hắn ta coi trọng sao? Hà Khai Phục không biết nói cái gì hơn. Yến Phi chấm mắt liếc gã một cái. Cậu ta khuyên tôi tốt nhất cả đời này hãy bảo trì độc thân. À, vì sao? Cậu ta sẽ không phải thực sự coi trọng đấy chứ? Yến Phi rất bất mãn nói. Cậu ta nói chứng khiết vứt của tôi sẽ đem thánh nhân bức điên, vẫn không cần đi gây họa cho người khác. Hà Khai Phục ngẩn người, rồi sau đó Phi cười một tiếng ha ha, một tay đập mạnh lên trên tay lái. Sâu sắc, có mẹ nó sâu sắc. Tôi thấy cậu sớm muộn gì cũng đem Nhạc Thiệu bọn họ bức cho phát điên. Mỗi lần hôn môi đều phải đi đánh răng, vừa lên giường tình thú gì đó cũng không thể làm, tuyệt đối sẽ mắc bệnh liệt giường. Tôi đột nhiên quả thực đồng tình với Nhạc Thiệu, Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu. Cút! Yến Phi không chút lưu tình quát, tôi cứ bị khiết phích đấy thì làm sao? Ba tiểu tử kia tốt nhất vẫn nên bị chứng khiết phích của tôi dọa chạy. Ha ha, Dạ bị bệnh liệt dương thì còn có thể. Dạ chạy thì cậu cũng đừng có hy vọng xa vời. Tôi vừa mới phát hiện ra miệng của cậu không phải thối bình thường. Yến Phi muốn đánh người, nhưng bởi vì khỏe mạnh của đôi tay, hắn cắn răng nhẫn nhịn trước tạm thời ghi sổ. Chờ Hà khai phục không cười nữa, Yến Phi mới tiếp tục chuyện vừa rồi. Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia trong vòng luận quẩn kia để khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ. Nếu lại còn cùng Hứa gia kết đồng minh, sẽ không phải người nào cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Cho nên Thiệu Thiệu bọn họ cùng với Hứa Cốc Xuyên không vừa mắt nhau, càng khiến cho những người khác vui vẻ. Bằng không, nhà Thúc Thúc cùng Hứa Thúc Thúc đã sớm ra mặt giải quyết, làm sao để cho song phương không ngừng đấu đá như bây giờ. Nếu Thiệu Thiệu bọn họ cùng với Hứa Cốc Xuyên quan hệ tốt, kia nhà Thúc Thúc cùng với Hứa Thúc Thúc sẽ phải đấu với nhau, ít nhất là ở ngoài mặt phải tỏ ra đang đấu đá với nhau. Càng đừng nói đến thế lực thượng tầng phải chú ý cân bằng, không thể nghiêng về một bên. Quyền gia sở dĩ bị như vậy bởi vì bọn họ còn chưa chân chính tiến vào được vòng luẩn quẩn ở tầng cao nhất của kim tự tháp. Vòng luẩn quẩn tại đỉnh tầng đã sớm bị chia cắt, cho dù có thế lực nào mới tiến vào cũng chỉ là để làm bộ cho người ngoài xem mà thôi. Phía sau thế lực mới là không thể có một đại gia tộc chống lưng. Hà Khai Phục rất kính nể mà nhìn Yến Phi một cái. Để cậu không đi làm quan quả thực rất đáng tiếc. Khó trách trước kia cậu rất ít khi nhúng tay vào mâu thuẫn giữa ba tiểu tử kia cùng Hứa Cốc Xuyên. Cậu đã sớm nhìn thấu đi. Yến Phi nhún nhún vai, ý tứ không cần nói cũng biết. Chính bởi vì tôi nhìn thấu, cho nên lại càng không muốn trở thành quan, quá mệt mỏi. Cậu cũng đã nói tôi là người thẳng tính. Tôi càng thích chôn mình trong phòng vẽ để vẽ tranh, cũng không muốn để cùng người, những người đó xã giao chào hỏi. Cha của tôi bức tôi làm quan, đó là vì để Chung gia có thêm hướng lên trên. Tôi nếu thực sự nghe lời ông ấy để hướng lên trên, cộng thêm với thế lực của Quyền gia, sớm muộn gì cũng có một ngày Chung gia sắp cùng với Nhạc gia, Tôn gia và Tiêu gia có mâu thuẫn. Đây là tính cách quyết liệt của cha tôi, tránh không được. Thiệu Thiệu bọn họ sẽ khẳng định bảo vệ tôi, nhưng tôi không để cho bọn họ bởi vì tôi mà trở thành quân cờ của người khác. Cho dù người kia có là thân nhân của tôi cũng không được. Cho nên tôi phải chết. Tôi chết không chỉ bởi vì tự do của bản thân, mà Thiệu Thiệu bọn họ cũng sẽ đạt được tự do cho chính mình. Hà Khai Phục nhíu chặt lông mày. Tôi nên bảo cậu lý trí hay nên nói cậu lãnh khốc? Việc này không nói với Nhạc Thiệu bọn họ đi. Yến Phi trong tiếng nói mang bao nhiêu yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy cuộc sống tùy ý của ba tiểu tử kia, tôi đều vô cùng cao hứng. Bọn họ thời điểm gọi tôi là anh trai, tôi liền cảm thấy vì bọn họ làm bất cứ điều gì cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là anh trai ruột của tôi, cũng chưa từng quan tâm tới tôi, đau lòng cho tôi, đem tôi trở thành thân cận nhất như ba tiểu tử kia. Khi còn nhỏ, họ luôn là người đầu tiên đem tới những thứ tốt nhất để tặng cho tôi. Nhìn thấy tôi nhận lấy hoặc là ăn, bọn họ cười lên miễn bàn có bao nhiêu ngốc nghếch. Bọn họ đối với tôi như vậy, tôi càng phải đối tốt với bọn họ hơn. Thanh âm của Yến Phi có chút ám ắt. Nhưng mà hiện tại tôi thực hối hận. Nếu tôi biết tôi chết đi rồi, bọn họ sẽ thống khổ như vậy, tôi nhất định sẽ không tự sát. Tôi nhất định sẽ đem phiền não của mình nói cho bọn họ nghe, rồi mới cùng nhau tìm biện pháp để giải quyết. Tôi chung quy vẫn cảm thấy bản thân mình là anh trai, tôi phải vì bọn họ lo lắng thật tốt. Nhưng tôi lại quên mất bọn họ là lão hổ, cũng không phải là mèo. Tôi đã quên mất, bọn họ là nam tử Hán, định thiên lập địa, không phải là kẻ yếu cần người khác bảo hộ. Hà Khai Phục nghe được, rất sốt ruột nói. Cậu hiện tại vẫn biết còn kịp, liền giống như cậu đã nói. Cậu chết đi, cậu có được tự do, mà bọn họ cũng có được tự do. Hiện tại, cậu chỉ thay đổi thân phận, các cậu có thể cùng nhau sống hạnh phúc, không ai có thể bắt buộc cậu, lợi dụng cậu nữa. Đại Phi, tôi nói cho cậu biết, cậu thương bọn họ, vẫn luôn yêu bọn họ. Muốn nói, người trong lòng của cậu là ai? Trừ bỏ ba người bọn họ ra, không có khả năng là ai khác. Bốn người các cậu trời sinh nên ở một chỗ, ai cũng không được phép tách ra. Yến Phi hít hít cái mũi. Có lẽ đi, tôi chưa từng nghĩ tới loại chuyện này. Tôi chỉ nghe theo thói quen của bọn họ ở bên người. Tôi chỉ là theo thói quen có bọn họ ở bên người. Theo thói quen vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy bọn họ. Theo thói quen bọn họ vây quanh mình gọi mình là anh. Cậu đúng là đại trì độn. Hà Khai Phục hoàn toàn không còn gì để nói. Chỉ là hiện tại tôi cứ nghĩ bọn họ cùng Đỗ Phong lên giường liền không được tự nhiên, tôi khó chịu. Hà Khai Phục đã vô lực phun tào. Cậu ghen tị, mùi giấm chua thật nồng, ít nhất là một bình giấm chua lớn thật lớn. Kê vì sao tôi lại không ăn giấm chua đối với người khác? Thiệu Thiệu bọn họ cũng không phải chỉ làm tình với một mình Đỗ Phong. Yến Phi không thể giải thích được tâm tình của mình. Hà Khai Phục lại hóa thân trở thành bác sĩ tâm lý, phân tích nói. Nhạc Thiệu bọn họ mặc kệ là tìm ai, trong lòng cậu khẳng định đều rất rõ ràng, chẳng qua chỉ là chơi đùa. Cậu là nam nhân, không phải là nữ nhân. Bọn họ ra ngoài chơi đùa, cậu đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Đỗ Phong thì không giống. Đỗ Phong lớn lên có khuôn mặt giống cậu à. Nhạc Thiệu bọn họ tìm Đỗ Phong làm thế thân, điều này khẳng định có tác dụng di tình. Bọn họ đem tình cảm của bản thân đối với cậu di chuyển tới một người khác. Cậu không ăn giấm mới là lạ. Hơn nữa, Đỗ Phong tới vũ nhục cậu, cậu càng giận chó đánh mèo. Tóm lại một câu, chính là ghen, không có gì khác. Cuối cùng gã cảm khái. Tôi nói này, tình cảm của các cậu quả thực khiến cho thiên địa phải sợ, quỷ thần phải ghê, ngay cả mệnh cũng đem ra để chơi đùa. Yến Phi nghiêng đầu nhìn Hà Khai Phục, là như thế nào? Hà Khai Phục hận không thể bổ đầu của đối phương ra, oán hận nói, cậu là tên đại ngu ngốc, còn dám hoài nghi tôi nói phải thì chính là phải. Ngay ở lúc Hà Khai Phục đang chuẩn bị tiếp tục thao thao bất tuyệt một phen, nói ra quan điểm cùng luận chứng của bản thân, Yến Phi nhẹ nhàng nói ra một câu, cậu nói vậy thì chắc là vậy đi. Hà Khai Phục một hơi nghẹn ở trong cổ họng, thống hộ khổ ho khan vài tiếng, gã tựa như gặp quỷ nhìn về hướng Yến Phi, đồng thời còn phải cố gắng vững lái xe. Mẹ nó, thực sự là vội chết gã. Cậu tiếp nhận chứ, liền cứ như vậy thừa nhận, người này thông suốt. Yến Phi một bộ dáng nhận mệnh nói, không chấp nhận thì còn phải làm sao, có thích hay không đều trốn không nổi. Cho dù tôi đối với ba tiểu tử kia không phải là yêu, tôi cũng không thể rời khỏi bọn họ. Không thể lại tiếp tục nhìn bọn họ thống khổ tự hại chính mình. Tôi coi như bản thân kiếp trước thiếu nợ bọn họ, cho nên giờ phải trả giá. Không phải chỉ là tâm thôi sao, tôi cho là được. Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Hắn đời trước đã chết, không tính. Hắn đời trước đã chết, không tính. Tôi khinh, cậu cuối cùng cũng chịu thả lỏng. Tôi cuối cùng cũng có thể ngủ yên, sống khỏe. Hà Khai Phục, khoa trương lau lau đám mồ hôi không tồn tại. Bất quá, gã thực vì bốn người này mà cao hứng. Chỉ cần Yến Phi chịu thả lỏng, chuyện còn lại liền tốt lắm. Bất quá, chuyện của Đỗ Phong cũng không thể bỏ qua dễ như vậy. Lần trước bọn họ chọc tôi tức giận, tôi không cùng bọn họ so đo. Hiện tại, thù mới hận cũ, hôn môi làm tình gì đó, bọn họ cũng đừng nghĩ tới. Trước cứ qua 2 tháng bế môn, tự ngẫm rồi lại nói sau. Thời điểm tôi nguôi giận về chuyện của Đỗ Phong, những cái khác lúc ấy hẳn nói. Tôi nói với cậu những lời hôm nay, nếu cậu dám tiết lộ cho ba tiểu tử kia một chữ, cậu nhất định phải chết. Yến Phi bày ra tư thế một con dao, uy hiếp Hà Khai Phục. Hà Khai Phục lập tức giơ tay lên cam đoan, tôi một chữ cũng sẽ không nói cho bọn họ biết, hơn một chữ thì có thể. Lúc này tôi tuyệt đối sẽ đứng bên phe cậu. Vậy cũng không sai biệt lắm. Yến Phi thu tay, tươi cười trên gương mặt thiếu đi sự phiền muộn. Hà Khai Phục nhìn hắn nở nụ cười, chính gã cũng bật cười.